Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1197, bài bố. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, không phải nói, ngươi tới tìm ta hỗ trợ sao? Như thế nào bỗng nhiên dò hỏi nổi lên Thạch Đầu Tử? Nhìn xem trước mặt cười có chút quỷ dị đạo nghiệp, Tử Lộ Thánh Sư nhíu mày dò hỏi, hắn trong lòng cũng ở tự hỏi một sự kiện, có thể hay không vị này đã cùng Nhan Hồi Thánh Sư xuyên một cái quần. Ha, đây là không phải ở tìm chết đâu. Chăn Lộ Thánh Sư như vậy vừa hỏi, đạo nghiệp lại lần nữa cười, dùng quan tâm miệng lưỡi nói, ta là có chuyện yêu cầu sư thúc ngài hỗ trợ. Đương nhiên, cũng ở không chậm trễ ta quan tâm một chút sư đệ. Rốt cuộc Thạch Đầu Tử chính là hạ bút như có thần đệ nhất thiên tài. Ta rất muốn cùng hắn giao lưu giao lưu. Cái này đạo nghiệp, nói chuyện thời điểm, vẫn luôn là âm dương quái khí, chọc đắc nhân tâm tình đều không tốt. Tử Lộ Thánh Sư trong lòng lại lần nữa cười lạnh một tiếng sau, liền cấp đối phương giải thích nói, Thạch Đầu Tử tiểu tử này a, đi bên ngoài rèn luyện đi, ta làm Ngưu Nhi bồi hắn đâu, nếu là thật sự muốn gặp hắn, ngươi phải từ từ mới được. Bất quá, ta tưởng nhất thời canh ba hắn cũng chưa về. Hiền chất, vẫn là nói ngươi có gì sự đi. Na tương đương nguyên lai là đi rèn luyện a. Ân, tiểu tử cũng không có gì đại sự tình. Đây là có một kiện bảo bối, yêu cầu kinh nước lửa ngưng tụ hình thái. Cho nên, khẩn cầu sư thúc đáp ứng tiểu tử, cho phép ta đi đóng băng cùng liệt hỏa hai mà hoàn thành vật ấy. Đạo nghiệp rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Chỉ là làm người không thể tưởng được chính là, cư nhiên yêu cầu chính là kia hai cái địa phương. Tử Lộ Thánh Sư còn có Thạch Đầu Tử trong lòng, đều ở cùng thời gian nhanh chóng vận chuyển lên. Nếu tưởng không tồi, người này tuyệt đối cùng Nhan Hồi Thánh Sư thành một đường người. Này một sớm lại đây, hẳn là đối phó Thiên Khải còn có Xích Luyện, thuận tiện xác định Thạch Đầu Tử sinh tử. Hảo tiểu tử, không hiểu được ngươi bảo bối sẽ hà luận đồ vật. Tử Lộ Thánh Sư liền cũng ở kế tiếp có chút kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên cũng đi này hai cái địa phương. Thạch Đầu Tử vừa vặn đi nơi đó rèn luyện đi. Đúng rồi, hiền chất, là cái gì bảo bối yêu cầu này hai cái địa phương làm việc? Kỳ thật tất cả mọi người đều là người một nhà, ngươi trực tiếp đi không phải hảo gì? Tương đương Thạch Đầu Tử còn có Ngưu Nhi sư thúc cũng tại đây hai cái địa phương sao? Thật tốt quá. Đạo nghiệp vui sướng nói một câu, theo sau lại duỗi ra tay lấy ra chính mình bảo bối, một cái hắc bạch giao nhau thái cực cầu pháp bảo. Tiếp theo đạo nghiệp mở miệng giải thích nói, sư thúc, đây là sư phụ ta cho ta nước lửa âm dương cầu, yêu cầu nước lửa chi lực dị thường thật lớn, cho nên mới không thể không thỉnh cầu ngươi. Kia hai cái đặc thù nơi nếu là bị ta hút hết, đã có thể không phải đặc thù nơi không phải. Nga, đây chính là công đức một kiện a. Chuyện tốt, chuyện tốt. Ân, không ngại sư thúc cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Tử Lộ Thánh Sư bỗng nhiên đề nghị nói, mặt sau Thạch Đầu Tử cũng đã nhìn thấu cái này bảo bối hết thảy bí mật. Nói hắn là âm dương cầu, chi bằng nói nó là ngự linh cầu. Này bảo bối bên trong có được chuyên môn khắc chế thiên địa chi linh lực lượng, dựa vào đạo nghiệp đã liên tục đại viên mãn thực lực, kỳ thật có thể phát huy ra hợp đạo đỉnh ngự linh lực lượng. Nếu là Thiên Khải cùng Xích Luyện thật sự chỉ là hợp đạo cảnh giới nói, mười có phải bị trào đánh giá. Đây cũng là Nhan Hồi Thánh Sư kịch bản, chính mình không ra tay còn có thể nhường đường nghiệp đương pháo hôi tới làm việc thành, hết thảy đều hào bại, hoặc là phát hiện kia hai cái linh vật lực lượng vượt qua dự toán, hắn cũng sẽ không có cái gì đại mau bệnh. Hừ hừ, sư thúc chịu cùng đi. cũng là không thể tốt hơn. Xem ra ta cái này bảo bối, nhất định phải tăng lên một cấp bậc không thể. Đạo nghiệp vui mừng nói, cũng không có cự tuyệt. Đã có thể vào lúc này, Tử Lộ môn thính đường ở ngoài, bỗng nhiên truyền đến một tiếng đặc thù thanh âm, leng keng đinh, người bình thường căn bản nghe không hiểu. Cùng với như vậy thanh âm, Tử Lộ thánh sư sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi lớn lên, cả người nhịn không được lắc lư vài cái, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Sư thúc, ngươi làm sao vậy đây là? Đạo nghiệp có điểm ngoài ý muốn, không rõ đây là sao hồi sự, chỉ thấy Tử Lộ thánh sư sắc mặt một trận đỏ đậm, phẫn nộ run rẩy xuống tay cánh tay nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ngưu Nhi linh hồn cầu cư nhiên phá rớt, này thạch đầu tử phòng trừng cũng hỏng rồi sự tình, tại sao lại như vậy? Tử Lộ thánh sư bỗng nhiên liền bắt đầu diễn kịch, hết thảy làm thập phần đúng chỗ, như vậy tiến triển kỳ thật đều là thạch đầu tử cố ý an bài, hắn cố ý làm Tử Lộ thánh sư như vậy làm sự tình. Đạo nghiệp nghe nói chuyện này về sau, trong lòng còn có trên mặt đã cười nở hoa, quả nhiên Nhan Hồi thánh sư không có lừa gạt chính mình, đáng giận thạch đầu tử cư nhiên liền như vậy chết mất, bao gồm Ngưu Nhi sư thúc, như vậy ta liền có thể quang minh chính đại tích lũy công đức, thuận tiện được đến hai cái linh loại, thật tốt quá. Nguyên lai đạo nghiệp xác thật là Nhan Hồi thánh sư lừa dối tới, còn muốn làm đại người thắng, chẳng phải biết hắn bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Sư thúc, ta cũng thấy không bình thường a, Ngưu Nhi sư thúc thực lực như vậy cường, lại là Tử Lộ môn trong vòng, đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ có phản đồ, đạo nghiệp phẫn nộ nói. Nghe được hắn những lời này, Nhan Hồi thánh sư tựa hồ càng đã chịu lớn lao đả kích, thân thể lại tới nữa một lần kịch liệt đong đưa sau, nhịn không được vừa mở miệng, oa, một ngụm màu đỏ tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới, cư nhiên có điểm tẩu hỏa nhập ma, có thể thấy được hắn đả kích có bao nhiêu đại nga. Sư thúc, ngươi thế nào? Đạo nghiệp quan tâm vô cùng dò hỏi mà đến. Lúc này đây, đảo không phải giả, nét hắn vẫn là thiệt tình chú ý Tử Lộ thánh sư thương thế trạng huống. Tử Lộ thánh sư bất đắc dĩ lắc đầu, cảm xúc thập phần hạ xuống nói, thật không nghĩ tới, ta hiện giờ hai cái quan trọng nhất người, cư nhiên cùng nhau diệt vong, thật là vô pháp tiếp thu, ta nhất định muốn đi tra cái tra ra manh mối. Nói chuyện, Tử Lộ thánh sư bắt đầu rồi đứng dậy hành động, nhưng là tựa hồ vừa rồi trọng thương đã làm hắn khó có thể duy trì động hai hạ, lại nhịn không được ngồi trở về, hoàn toàn là lực bất tòng tâm. Sư thúc, ngài đừng lộn xộn, không bằng như vậy, ta vừa vặn đi nước lửa hai mà, ta giúp ngươi xem tình huống. Đạo nghiệp mau toại tự đề cử mình nói, nhưng là Tử Lộ thánh sư lại chạy nhanh lắc đầu nói, không thể, người thực lực so Ngưu Nhi có thể hảo bao nhiêu, một mình qua đi tràn ngập nguy hiểm, ta làm mặt khác trưởng lão đi thôi. Sư thúc chứ có lo lắng, ta mang theo đại thánh sư mặt khác bảo bối, ta không được, không ai hành, khiến cho ta đi thôi. Đạo nghiệp chủ động xin đi giết giặc bên trong, cũng nói ra chính mình che giấu bảo bối đến từ chính đại thánh sư thứ tốt. Kế tiếp, Tử Lộ thánh sư còn tưởng đang nói gì, đạo nghiệp đã duỗi tay đè lại Tử Lộ thánh sư đầu vai, dùng thập phần chính khí miệng lưỡi nói, sư thúc an tâm, ta nhất định làm tốt lắm tốt, ta không được, cũng chỉ có đại thánh sư mới được, đương nhiên ta cũng tin tưởng ta nhất định có thể đem hết thảy cha cái cha ra manh mối, thuận tiện thay đổi nước lửa nơi. Thật sự muốn đi sao? Ân, muốn đi. Lời nói rơi xuống đất, đạo nghiệp đã trực tiếp bay ra hư không. chỉ còn lại có một đảo ảo ảnh. Hắn rời đi sau, mặt sau Thạch Đầu Tử đã đi ra, thế nào? Tử Lộ Thánh Sư hết thảy như thường hỏi đến. Thạch Đầu Tử hơi hơi mỉm cười đáp lại, Thiên Khải cùng Xích Luyện sớm đã xuất phát, nước lửa nơi, nhìn xem tiểu tử này tâm tính đi, nếu không có thiện niệm, nơi này sẽ là hắn cả đời vô pháp quên địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,